Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Kiếm Vương Sở Bạch, Tứ Đại Kiếm Tông, trời đã sáng, trên núi trong rừng, đám sương phiêu đãng, một già một trẻ, cùng với hai vị như vẽ nữ tử, Ninh Giang vũ động trường kiếm, kiếm ở trong tay hắn tựa như sống lại, ngự kiếm như rồng, dương vọt không thôi. Ở chung quanh cây cối trên lưu lại một đạo đạo vết kimani, đây là trọn bộ kinh vân kiếm pháp. Không có sử dụng chân khí tu vi, chẳng qua là biểu diễn ra ý cảnh. Liễu Nguyên Long cùng Liễu Hiến Ngọc sớm cũng biết Ninh Giang là kiếm đạo yêu nghiệt. Nhưng là như cũ không nghĩ tới, Ninh Giang chỉ có chẳng qua là xem Liễu Hiến Ngọc thi triển kinh vân kiếm pháp, là có thể đem đầy đủ hoàn nguyên đi ra ngoài. Hơn nữa chính là viên mãn cảnh giới. Còn bên cạnh Liễu Thi Ý, còn lại là khuôn mặt kinh hãi. Cho tới giờ khắc này, nàng rốt cục hiểu, tại sao Liễu Nguyên Long sẽ đối với Ninh Giang như thế coi trọng. Thì ra là, lúc ấy kia mấy cuộc tỉ thí, hắn cũng bảo lưu lại thực lực, chẳng qua là đang đùa chơi mà thôi. Liễu Thi Ý trong lòng kịch chấn. Dạ tiệc năm cuộc tỉ thí, trận đầu là hoàn nguyên đối phương vũ kỹ. Lúc ấy Ninh Giang đem Lưu Vân kiếm pháp hoàn nguyên đi ra 7 phần. Khi đó tất cả mọi người cho là Liễu Hiến Ngọc đã sớm ở Ninh Giang trước mặt biểu diễn quá. Có thể hiện tại Liễu Thi Ý vừa nhìn, mới hiểu được Ninh Giang lúc ấy ngay cả 1/10 thực lực cũng không lấy ra. Ngoài ra, ở điểm diệt cây nến kia cuộc tỉ thí trong, Ninh Giang biểu hiện ra chỉ có chẳng qua là tiếp cận dĩ thân ngự kiếm. Khoảng cách dĩ thân ngự kiếm còn kém nửa bước, song dưới mắt, Ninh Giang rõ ràng là lấy tâm ngự kiếm. Liễu Thi Ý trong lòng gần như muốn rên rỉ lên, 16 tuổi lấy tâm ngự kiếm, bực nào đáng sợ, được gọi là Lạc Dương đệ nhất kiếm tu Văn Hàn Thành. 70 tuổi mới bước vào cảnh giới này, cùng Ninh Giang vừa so sánh với, vừa là bực nào chênh lệch thật lớn. Khó trách ra ra hội yếu ta thân cận hắn, hôm nay Liễu Thi Ý. Trong lòng chỉ có đối với Ninh Giang thật sâu bội phục. Sau này ngươi mỗi ngày hoa 2 canh giờ, ở chỗ này hảo hảo thể ngộ trên cây vết kiếm. Mặt khác thời gian, chính là trên đỉnh núi tu luyện, dùng sinh tử áp bách tâm linh của ngươi, bước ra tiềm lực của ngươi. Hai bút cùng vẽ, chỉ cần ngươi không ngu. Như vậy kinh vân kiếm pháp nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kinh vân kiếm pháp biểu diễn xong sau, Ninh Giang thản nhiên nói. Liễu Hiến Ngọc gật đầu, đồng thời cũng nghe ra Ninh Giang ý tứ. Ninh tiên sinh sau này không đến Liễu gia sao? Không phải là không tới, là không có cần thiết ngày ngày tới. Ta hiện tại dạy ngươi những thứ này, đã đầy đủ ngươi học tập. Chờ ngươi ngày nào đó cũng nữa tiến bộ không được lúc, rồi hãy tới tìm ta, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi mới đồ vật. Ninh Giang vừa nói, vừa nhìn về phía bên cạnh Liễu Nguyên Long. Liễu Nguyên Long, ta xem ngươi muốn nói lại thôi, có lời gì muốn nói. Nếu như là đêm qua chuyện tình, ngươi cứ yên tâm, ta luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi đã cho ta khai báo, cho nên chuyện này không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác quan hệ, ha ha. Tiểu hữu khoái nhân khoái ngữ, ta muốn là còn ấp à ấp úng mà nói, cũng lộ ra vẻ già mồm cãi láo, như vậy ta cứ việc nói thẳng. Liễu Nguyên Long ha ha cười một tiếng, cũng thoải mái mau dậy đi. Thật ra thì lấy tiểu hữu hiện tại niên kỷ, rất nhiều người cũng đã ở nói chuyện yêu đương, đều có ý chung nhân, không biết tiểu hữu có hay không này phương diện ý tứ. Ta Liễu ra hai khỏa minh châu, tiểu hữu cảm thấy như thế nào? Liễu Nguyên Long trên mặt mang cười, liếc nhìn Liễu Hiến Ngọc cùng Liễu Thi Ý. Hắn riêng đem Liễu Thi Ý cũng gọi là tới nơi này, chính là nghĩ nhiều một phần chủ mã. Liễu gia hai khỏa minh châu bàn về xinh đẹp không phân cao thấp, bất quá khí chất các không có cùng. Liễu Hiến Ngọc là trong trẻo lạnh lùng như nguyệt, Liễu Thi Ý là thanh nhã như đóa hoa sen. Liễu Nguyên Long hiểu Ninh Giang giá trị đến cỡ nào khổng lồ, mà mượn hơi Ninh Giang phương thức tốt nhất, nhưng thật ra là đem Ninh Giang biến thành người trong nhà. Nghe được Liễu Nguyên Long mà nói sau, Liễu Hiến Ngọc cùng Liễu Thi Ý sắc mặt không khỏi đỏ lên. Liễu Nguyên Long, ta hiểu ý của ngươi là, thật ra thì các ngươi hai người cũng rất tốt. Liễu gia thế hệ này là âm thịnh dương suy, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời. Trời đông giá rét lạc tuyết, trong trẻo lạnh lùng mà thê lương. Này là một cái thương cảm mùa, bất quá tình cảm loại chuyện này. Muốn xem duyên phận đến liền nước chảy thành sông. Không thể cưỡng cầu, dưa hái xanh không ngọt, ý tứ của hắn đã rất rõ sáng. Nghe vậy, Liễu Nguyên Long thở dài một tiếng. Nếu như đem Ninh Giang đổi thành bất luận kẻ nào, sợ rằng người kia đều không thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Nhưng Ninh Giang là thiên nhân, thần nhân, là hắn cũng muốn khâm phục tồn tại. Ra ra, cha thù lớn chưa trả. Trước đó, ta cũng sẽ không suy nghĩ nam nữ tình cảm ni, lúc này. Liễu Hiến Ngọc nói, ánh mắt kiên định, hữu tính cách, rất tốt. Ninh Giang cười một tiếng. Ngược lại tán thưởng, Ninh tiên sinh, ta biết ngươi đối với cầm đạo nhất định vô cùng tinh thông. Ta có thể hay không nghe một lần đàn của ngươi âm. Liễu Thi Ý không nhịn được nói, nàng là cầm si, đối với cầm si mê. Không thể, Ninh Giang trực tiếp làm, ta đánh đàn, có thể bắn ra cho chi âm nghe. Ngươi còn không phải là ta chi âm ni, bất quá ngươi đối với cầm si mê. Một lòng học ở trường. Ta nhưng lấy dạy ngươi một chút tăng lên tài đánh đàn đích phương pháp xử lý, sau này ngươi luyện. Cầm thời điểm, tìm một số người, ở chung quanh khua chiêng gõ trống. Thanh âm muốn vang, muốn loạn, dùng các loại phương pháp quấy nhiễu ngươi. Mà ngươi muốn ở hoàn cảnh như vậy dưới. Cố gắng tĩnh tâm, bảo vệ chặt tâm ý. Đem tâm thần cũng vùi đầu vào cầm khúc phía trên. Từ lâu rồi, ngươi tất nhiên sẽ có cự tiến bộ lớn, nếu như kia một ngày. Đàn của ngươi thanh có thể ảnh hưởng đến những thứ kia khua chiêng gõ trống ngươi. Khiến cho bọn hắn bị ngươi tiếng đàn ảnh hưởng, tâm thần say mê, không thể tự thoát ra được. Khi đó ngươi có tư cách nghe ta đánh đàn, đối với Ninh Giang mà nói. Chỉ cần có mang chân tâm thật ý học ở trường lòng. Như vậy cho dù chỉ là một cái tên khất cái. Hắn cũng nguyện ý chỉ điểm mấy câu, nói liền nói tới đây, cáo từ, Ninh Giang tiêu sái rời đi, ta còn không phải là ngươi chi âm, còn chưa đủ tư cách sao? Liễu Thi Ý trong mắt đẹp hiện lên vẻ kiên định, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ để ngươi thừa nhận ta. Ai, lúc này, Liễu Nguyên Long phát ra một tiếng thở dài, ra ra, ngươi làm sao vậy? Liễu Hiến Ngọc đạo, ta vốn là cho là... Hắn tuổi trẻ khí thịnh, có lẽ sẽ vì tình thế mà thay đổi. Xem ra là ta nghĩ lầm rồi, Liễu Nguyên Long đạo. Hắn người như vậy, chỉ có thể lấy thành đối đãi. Dùng thành ý đi đả động hắn, trừ lần đó ra bất kỳ thủ đoạn, cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Tóm lại, người như vậy, chúng ta Liễu gia nhất định phải đem hết toàn lực mượn hơi. Có lẽ tương lai, ta Liễu gia sẽ là dưới một cái Dương gia. Thậm chí vượt qua Dương gia, nghe vậy, Liễu Hiến Ngọc hai nàng trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Dương gia, danh môn vọng tộc, mà hơn 20 năm trước, Dương gia chỉ là một cái nhị lưu tiểu gia tộc. Nhưng là khi đó, bọn họ phát hiện một thiếu niên. Người thiếu niên kia, tên là Sở Bạch. Sở Bạch, chưa từng bày ra kinh người thiên phú thời điểm, ở Sở gia gặp chèn ép vắng vẻ. Dưới cơn nóng giận phản bội Sở gia, Dương gia có mắt nhìn người, ở lúc ấy cùng Sở Bạch kết làm thiện duyên. Sau đó, Sở Bạch một khi đốn ngộ, 23 tuổi bước vào lấy tâm ngự kiếm, một đường quật khởi, bại tận các lộ thiên kiêu, cho đến 28 tuổi danh chấn Thanh Vân. Cho tới hôm nay, Sở Bạch 41 tuổi, đã là một đời kiếm vương, bao trùm tứ đại kiếm tông trên, mà Dương gia. Bởi vì Sở Bạch nguyên nhân, theo nhị lưu gia tộc nhảy trở thành danh môn vọng tộc. Danh môn vọng tộc, so sánh với nhất lưu hào môn càng cường đại hơn. Phí Nguyệt Lâu, Ninh Vũ ăn một đêm không ngủ, Thủy Trung đang lo lắng Ninh Giang. Nhìn thấy Ninh Giang an toàn trở lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm ni an tỉ tỉ. Để ngươi lo lắng, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút. Ta tìm Trịnh Chí Viễn nói chuyện một chút, chờ Ninh Vũ An đi nghỉ ngơi sau. Ninh Giang đối với Trịnh Chí Viễn nói, yên tâm, lời hứa của ta sẽ không thay đổi. Chỉ cần ngươi có thể làm cho đều dược tài, ta liền xuất thủ cứu thê tử ngươi, đa tạ Trịnh Chí Viễn vội vã rời đi. Hắn nhất định phải giành giật từng giây đi thu thập dược tài. Nếu không thời gian càng lâu, vợ hắn tánh mạng sẽ càng thêm nguy hiểm. Mani trở lại gian phòng. Ninh Giang không có quấy rầy nghỉ ngơi Ninh Vũ An. Hắn đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía Thúy Nguyệt lâu trong viện hoa mai. Hoa mai nở rộ, quyến rũ thoát tục, ngay cả trên mặt cánh hoa đường vân, hắn cũng có thể rõ ràng thấy. Đây chính là luyện khí đệ bát trọng, luyện thất khiếu là hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cùng với miệng, bước vào cảnh giới này sau. Tai thính mắt tinh, ánh mắt sắc bén gấp 10 lần, như đôi mắt ưng một loại, đủ để thấy rõ trăm mét chi ngoài nhỏ bé sự vật. Lỗ tai cũng càng thêm bén nhạy, tai nghe bát phương, có thể bắt đến trăm mét chi ngoài tiếng bước chân. Lỗ mũi có thể nghe thấy được trăm mét ngoài mùi vị. Há miệng lại càng thép răng đồng nha, đủ để cắn đứt sát cứng. Cảnh giới này võ giả, thực lực vừa tăng lên rất nhiều. Tỉ như tai thính mắt tinh mang đến một chỗ tốt, đó là có thể đủ đem người khác động tác nhìn càng thêm rõ ràng. Chiến đấu lúc có thể kịp thời làm ra ứng đối, đồng thời cũng không sợ có người ở sau lưng đánh lén. Bởi vì lỗ tai chính là ánh mắt. Tầng thứ 7 luyện huyết nhục, đệ bát trọng luyện thất khiếu, đệ cửu trọng luyện ngũ tạng, thứ thập trọng luyện khí hóa cương. Ninh Giang nhanh như vậy là có thể bước vào đệ bát trọng. Còn là bởi vì viên này bạo khí đan là thân thủ của hắn sở luyện, cùng người khác bất đồng, sau chẳng những không có để cho hắn lâm vào suy yếu kỳ. Ngược lại, trong đó năng lượng ngược lại bị thân thể của hắn hấp thu. Để cho hắn nhất cử bước chân vào luyện khí đệ bát trọng. Hắn trọng sinh trở lại kia một ngày, là 15 tháng 11, lúc ấy là luyện khí tam trọng, hiện tại ngắn ngủn mấy ngày quá khứ, đã là luyện khí bát trọng, đổi thành người bình thường, ít nhất cần 2-3 năm khổ tu. Tốc độ của hắn, đủ để chấn động Lạc Dương. Này một ngày, Ninh Giang một mực củng cố tu vi. Hắn dù sao cũng là lợi dụng đan dược đột phá cảnh giới. Không thêm vào củng cố mà nói, khó tránh khỏi sẽ có một chút phù phi money. Cũng may hắn đan dược phẩm chất hơn người. Chỉ cần thêm chút củng cố, là có thể tiêu trừ hậu hoạn. Trong lúc, Túy Nguyệt lâu chu trưởng quỹ, vội vàng tới yết kiến Ninh Giang một lần. Đối với Ninh Giang gọi biến thành Ninh tiên sinh, thái độ vô cùng tôn kính. Ninh Giang rõ ràng, chu trưởng quỹ hơn phân nửa là biết rồi ở Liễu gia chuyện đã xảy ra. Lúc ấy Liễu Nguyên Long mặc dù xuống lệnh giữ bí mật. Bất quá chu trưởng quỹ vì Liễu gia làm việc nhiều năm. Thám thính đến một chút tin tức, chính là không khó, huống chi nhiều người như vậy. Hàn không dễ, tổng hội có một chút tiếng gió lưu truyền ra đi. Ban de Monster An tỷ tỷ, ngươi tới công kích ta, Ninh Giang cùng Ninh Vũ An đang luyện chiêu. Nói là luyện chiêu, nhưng thật ra là hắn ở gia Ninh Vũ An chiến đấu kỹ xảo. Chiến đấu kỹ xảo đối với võ giả vô cùng trọng yếu. Ở điểm này trên, Ninh Vũ An cũng không am hiểu. Tiểu đệ, ngươi cẩn thận rồi, Ninh Vũ An xuất thủ lúc, mây tía mông lung, như yên như vụ, vờn quanh quanh thân, tử khí tạo hóa quyết. Nàng đã tu luyện đến nhập môn, một loại trăm ngày tiểu thành. Ngàn ngày đại thành, mà tử khí tạo hóa quyết làm huyền cấp cực phẩm công pháp. Ninh Vũ An tu luyện mấy ngày có thể đạt tới nhập môn. Chính là có Ninh Giang chỉ điểm nguyên nhân, nếu không để cho Ninh Vũ An một mình lục lọi mà nói. Lên giá phí càng lâu thời gian, tiểu đệ, này môn tử khí tạo hóa quyết thật là lợi hại, chỉ có chẳng qua là nhập môn. Liền so với ta quá khứ đại thành ngọc thanh khí không còn mạnh hơn, đối với tử khí tạo hóa quyết. Ninh Vũ An lòng tràn đầy vui mừng, ngọc thanh khí công là huyền cấp hạ phẩm, quá mức thô, tự nhiên không so được tử khí tạo hóa quyết. Ninh Giang mỉm cười. Thời gian mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, rốt cục, Trịnh Chí Viễn mang đến cuối cùng một vị dược tài kim đính bạc rắn thảo tin tức. Một tháng một lần. Chân bảo buổi đấu giá. Hết chương.